Vân Nhiễm sẽ đến. Cung Huyền Thanh đáp một tiếng. Đầu lại rụi rụi vào cơ thể Nam Thiển Mạch. Thái hậu, có thể ôm thần thiếp một cái được không? Editor, trường này có đường, má thanh chơi ngu có thưởng á. Nhân tiện thì chúc mừng chuyện đạt 1000 lượt đạo CCC. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ mình nha a. Yêu mọi người rất nhiều nên hôm nay up liền 3 chương rồi nhá, cách chương.